Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1703, chương 1686, các phương vân động. Vũ Thương Hoàng tử vong tin tức giống như cơn lốc tại toàn bộ Hoa Hạ lưu truyền. Nhấc lên một cỗ trước đó chưa từng có gợn sóng, khiến đến vô số người đều là cảm thấy kinh ngạc cùng rung động. Phải biết Vũ Thương Hoàng không chỉ là Vũ gia gia chủ, khai quốc công huân một trong. Vẫn là danh tiếng hiển hách võ đạo đại tông sư. Một vị võ đạo đại tông sư vẫn lạc đây đối với toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới tới nói đều là một trận cự đại tai nạn cùng oanh động. Tuy nhiên Hoa Hạ võ đạo bắt nguồn xa, dòng chảy dài, có được đủ loại võ đạo truyền thừa. Bây giờ võ đạo giới thế hệ trẻ tuổi càng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, liên tục đột phá, đăng lâm tông sư chi vị. Nhưng là võ đạo đại tông sư, tại toàn bộ Hoa Hạ đều là phượng mao lân giác tồn tại. Đều là đứng tại võ đạo điên phong. Bây giờ, một vị võ đạo đại tông sư vẫn lạc. Làm sao có thể không làm cho oanh động. Đây tuyệt đối là mấy chục năm qua vẫn luôn chưa từng chuyện phát sinh. Võ đạo đại tông sư cũng không phải rau cải trắng, tùy tiện liền có thể đột phá. Theo võ đạo đại tông sư Vũ Thương Hoàng sự tình truyền ra, toàn bộ Hoa Hạ giang hồ đều là ở vào sôi trào khắp trốn bên trong. Hoa Hạ giang hồ diễn đàn, liên quan tới Vũ Thương Hoàng tử vong tin tức thảo luận thiếp mời có thể nói là vô số. Vô số người nhao nhao đều là suy đoán sát hại Vũ Thương Hoàng hung thủ đến cùng là ai. Phải biết, hồi trước Giang Châu ở lễ đính hôn sự tình truyền đến, đồng dạng là tại toàn bộ Hoa Hạ trong giang hồ gây nên cực kỳ chấn động mạnh động. Đầu đầu cũng có quan hệ với Bạch Phát Tông sư thiếp mời nhiệt nghị. Riêng là về sau Bạch Phát Tông sư thân phận bại lộ, khiến mọi người biết Bạch Phát Tông sư cùng thiếu niên Tông sư vậy mà là cùng một người lúc. Thế nhưng là dẫn phát một cỗ trước đó chưa từng có nhiệt nghị tới. Mà lại ở lễ đính hôn Lam Phong độc chiến quần hùng, đánh bại dễ dàng Hổ Phách Kiếm Lam Nhiễm hành vi, làm cho không ít người cảm thấy rung động vạn phần. Phải biết hắn nhưng là tông sư địa bảng bài danh thứ 6 nhân vật đáng sợ. Đương nhiên, kinh hãi nhất chính là chư thần trên hoang đảo Lam Phong đủ loại sự tích. Cái kia quang huy chiến tích, để đến bọn hắn kinh ngạc vạn phần. Thế nhưng là, nhất làm cho đến bọn hắn rung động chính là Lam Phong quốc tế ám bảng phía trên cái kia vua không. Ngay bài danh, làm cho không ít người sợ hãi không thôi. Cũng đem Lam Phong danh vọng đẩy đến một cái trước đó chưa từng có độ cao. Mà lại, còn có vũ thần Vũ Thiên Tuyệt vậy mà công nhiên đối ước chiến. Cũng để cho đến người nhóm rung động vạn phần. Phải biết, Vũ Thiên Tuyệt thế nhưng là danh xưng đệ nhất vũ thần. Quốc tế ám bảng xếp hạng thứ 2. Hoa Hạ tông sư trên thiên bảng đỉnh phong nhân vật đáng sợ. Một nhân vật như vậy vậy mà hướng Bạch Phát tông sư ước chiến. Đây rốt cuộc có hàm nghĩa gì? Chẳng lẽ nói Bạch Phát Tông Sư có thực lực cùng Vũ Thiên Tuyệt đánh một trận? Đã như vậy, thế nhưng là, vì sao hắn tại Hoa Hạ Tông Sư trên địa bảng bài danh cũng không có quá đại biến động? Chỉ là thay thế Hổ Phách Kiếm Lam Nhiễm vị trí, trở thành địa bảng thứ 6. Bất quá, theo đáng tin nội bộ tin tức tới nói, Bạch Phát Tông Sư Lam Phong bài danh Hoa Hạ Giang Hồ chính đang thương thảo bên trong. Còn chưa có hạ đạt kết luận, Bạch Phát Tông Sư nhiệt nghị nóng nảy trình độ tại Hoa Hạ Giang Hồ diễn đàn phía trên đạt tới 12 triệu, có thể nói là khai sáng một cái trước đó chưa từng có độ cao. Thế nhưng là ngay lúc này, võ đạo Đại Tông Sư Vũ Thương Hoàng tử vong tin tức lại là lặng yên ở giữa truyền ra đến, làm cho Hoa Hạ Giang Hồ diễn đàn lần nữa sôi trào. Trong nháy mắt chính là siêu việt Bạch Phát Tông Sư Lam Phong. Dù sao, bất luận là từ đâu loại góc độ tới nói, Vũ Thương Hoàng đều coi là Hoa Hạ võ đạo giới trụ cột vững vàng. Chính là võ đạo đại tông sư. Vô số người cũng đang thảo luận lấy đến cùng là ai có thể ra tay giết đến Vũ Thương Hoàng khủng bố. Như vậy nhân vật đáng sợ, võ đạo đại tông sư Vũ Thương Hoàng vẫn lạc tin tức đã được đến xác định cùng chứng thực. Không biết các vị đạo hữu thấy thế nào? Đến cùng là ai đúng Vũ Thương Hoàng đại tông sư động thủ? Không biết a, Vũ Thương Hoàng chính là võ đạo đại tông sư cao thủ. Tại Hoa Hạ tông sư trên thiên bảng xếp hạng thứ 15. Ai có thể động thủ sát hại hắn? Đúng đấy, mà lại hắn nhi tử chính là Vũ Thần A. Ai dám động thủ với hắn A? Các ngươi nói có phải hay không là Bạch Phát tông sư? Không có khả năng, Bạch Phát tông sư thực lực tuy nhiên không yếu, nhưng là có thể nào giết đến đại tông sư? Ngay tại mọi người vì Vũ Thương Hoàng vẫn là kịch liệt tiến hành lấy thảo luận cùng cãi lại lúc. Hoa Hạ giang hồ trang web chính thức thì là thả ra một đoạn tên là Bạch Phát tông sư đánh giết Vũ Thương Hoàng video tới, video thả ra không đến nửa giờ. Số view đã đột phá 100.000. Trong video cái kia chiến đấu kịch liệt cùng đáng sợ thủ đoạn, làm cho mọi người rung động vạn phần. Mở rộng tầm mắt, thân thể phá âm trướng, tóc trắng, lam sắc hỏa diễm, long lân, gia hỏa này quả nhiên là Bạch Phát tông sư. Vậy mà thật sự là Bạch Phát tông sư đánh giết võ đạo đại tông sư Vũ Thương Hoàng. Nhìn lấy cái kia chiến đấu kịch liệt video, đủ loại tiếng nghị luận ầm vang ở giữa vang lên. Không ai từng nghĩ tới Bạch Phát tông sư vậy mà đánh giết võ đạo đại tông sư Vũ Thương Hoàng. Chẳng lẽ gia hỏa này thì không sợ Vũ Thần sao? Tại mọi người vì Vũ Thương Hoàng tử vong mà cảm thấy rung động cùng kinh hãi lúc. Mặt khác một đám người lại là bởi vì Lam Phong bị bắt tin tức mà cảm thấy vô cùng lo lắng. Giang Châu, cuồng binh minh phân bộ, trọng kiếm khôi thất, lôi báo một đoàn người thì là ngồi tại trong nghị sự đại sảnh. Nghe được một bên Lam Vũ Hân giảng thuật, bọn họ quyền đầu đều là bóp vang lên kèn kẹt, trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang. Bành, làm nghe xong Lam Vũ Hân giảng thuật, tính khí nóng nảy lôi báo càng là nhịn không được đứng dậy. Nhất quyền nặng nề mà nện xuống tại phía trước trên bàn trà. Miệng bên trong truyền ra thanh âm phẫn nộ đến, quả thực là nói bậy nói bạ. Đêm hôm đó Phong ca cùng với chúng ta uống rượu, làm sao có thể đi Vũ gia giết Vũ Thương Hoàng? Không sai, đây tuyệt đối là không có khả năng. Đêm hôm đó Phong ca cùng chúng ta uống rượu thì cùng một chỗ trở lại cuồng binh minh phân bộ nghỉ ngơi, hắn như thế nào đi Vũ gia giết Vũ Thương Hoàng? Đây rõ ràng cũng là hãm hại, trần trụi hãm hại cùng nói xấu. Đến cùng là ai giở trò quỷ, cũng dám ám hại Phong ca? Trọng kiếm khôi thất, Kim sư Antonio, Lam Giao An Ni Nhi mấy người cũng đều là lòng đầy căm phẫn mở ra miệng. Hiện tại bọn hắn rốt cục minh bạch vì sao Vũ Thiên Tuyệt Hội giết đến tận bọn họ cuồng binh minh phân bộ, nguyên lai là bởi vì Vũ Thương Hoàng chết. Ta cũng tin tưởng đây là một trận có dự mưu ám hại cùng giá họa. Thế nhưng là, bọn họ có đầy đủ chứng cứ. Các ngươi nhìn đoạn video này. Đối với trọng kiếm khôi thất, Kim sư Antonio bọn người phản ứng, Lam Vũ Hân sớm có sở liệu. Theo sau chính là đem chuẩn bị tốt video lấy ra phát ra. Trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang. Cái này, người này là đại nhân, đây là Phong ca hỏa diễm cùng chiêu thức. Nhìn lấy Lam Vũ Hân lấy ra video, trọng kiếm khôi thất, lôi báo một đoàn người thì là triệt để ngây người. Cho dù là bọn họ đối Lam Phong giải vạn phần, cũng khó có thể phân biệt ra được cái này trong video cái này Lam Phong thật giả tới. Bởi vì trong video cái kia bất luận là tướng mạo cùng hình dạng, vẫn là sử dụng chiêu thức đều cùng Lam Phong thi triển không khác chút nào. Không chỉ có Lam Phong lôi đình địa tâm hỏa, long thần chi lực, thậm chí còn có hắn một mình sáng tạo vũ kỹ thân thể phá âm trướng. Thấy thế, Lam Vũ Hân mi đầu đều là không khỏi gấp nhíu chung một chỗ. Trầm ngâm một lát thì là chậm chậm mở miệng nói. Hiện tại Lam Phong đã bị giam tiến anh hùng ngục giam. Cứ việc chúng ta biết trong video người này là người khác giả mạo, nhưng là phía trên lại nhận định bọn họ cũng là Lam Phong. Mà lại các ngươi đều là người khác, cùng hắn quan hệ không ít, không thể vì hắn làm không ở tại chỗ chứng minh. Đồng thời theo ta được biết, Vũ Thương Hoàng trước khi chết nói ra hung thủ tên cũng là Lam Phong. Đón đến, Lam Vũ Hân thì tiếp tục mở miệng. Chúng ta bây giờ duy nhất đủ khả năng làm liền là tìm ra trong video người này không phải Lam Phong chứng cứ, thậm chí đem hắn tìm cho ra. Lam cục trưởng yên tâm, chúng ta đám người này đều là thụ phong ca trông nom, nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Trọng kiếm khôi thất, lôi báo bọn người đều là trầm giọng ôm quyền nói. Vũ gia bên kia cảnh sát chúng ta sẽ phái người đi điều tra. Bất quá ta hy vọng các ngươi cũng muốn trong bóng tối lưu ý. Hắn các ngươi thì nhìn lấy xử lý đi. Lam Vũ Hân theo trong túi quần móc ra một chương ghi chép văn tự tấm thẻ đến. Đưa tới An Ni Nhi trong tay. Phía trên này những tin tức này đối với các ngươi tới nói cần phải hữu dụng. Các ngươi có thể tra một chút. Có chuyện gì lời nói. Có thể phát gọi điện thoại cho ta dãy số. Tốt. Lam Giao An Ni Nhi bọn người đều là nhẹ nhàng gật đầu. Đã như vậy. Như vậy ta liền đi trước. Lam Vũ Hân đối với mọi người mỉm cười. Ngay sau đó cất bước quay người rời đi. Rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Nàng thân là cục thành phố cục trưởng, có rất nhiều chuyện phải bận rộn lấy đi xử lý. Kim sư đại nhân, đến đón lấy chúng ta nên làm thế nào cho phải? Thấy thế, lôi báo hít sâu một hơi. Quay đầu đem ánh mắt rơi vào Kim sư Antonio trên thân. Trong mắt mang theo một tia hỏi thăm. Nghe vậy, Kim sư Antonio trong mắt trí tuệ chi mũi nhọn phun trào. Trầm ngâm một lát thì là trầm chậm mở miệng. Chúng ta chia ra hành động điều tra. Annie, người đem bên này video hồi báo cho Emma Levin đại nhân. Nàng đối đại nhân thứ nhất giải. Có lẽ nàng sẽ có phát hiện. Lam Giao Annie nhi thần sắc trịnh trọng gật đầu. Đã như vậy. Như vậy chúng ta chia ra hành động đi. Kim sư Antonio mắt sáng lên. Quay người cất bước hướng về đại sảnh bên ngoài bước đi. Tề Vân Sơn Đại Tuyết Sơn. Đặc chủng khu vực tổng bộ. Ẩn Long mặc lấy một bộ màu xanh sẫm quân phục. Uyển chuyển thân thể bị bó sát người quân phục bao vây lấy. Lộ ra tư thế hiên ngang. Tuy nhiên nàng đã theo Long thứ bộ đội đặc chủng biên chế bên trong lui ra. Nhưng là nàng lại trở lại nguyên lai bộ đội. Vẫn như cũ đảm nhiệm lấy nàng Ẩn Long bộ đội đặc chủng đội trưởng. Hành tàu tại trong sân huấn luyện. Nhìn lấy khổ luyện đọ sức nữ binh. Nàng mỹ lệ trên gương mặt không có chút nào biểu lộ. Trong mắt lộ ra một cỗ lạnh lẽo. Trước mắt quốc tế tình thế so với nàng tưởng tượng muốn nghiêm trọng được nhiều. Từ khi chư thần hoang đảo chi chiến đến nay. Giữa các nước quan hệ lại là tại từ từ chuyển biến xấu. Biên giới tuyến giao phong cũng là cũng tới càng kịch liệt. Gần đây càng là có số lớn phần tử vũ trang muốn đồ bí mật chui vào biên giới bên trong. Bị Long thứ bộ đội đặc chủng phát hiện. Tiến hành một trận thảm liệt kịch chiến. Sau đó còn có số lớn lính đánh thuê liên tục không ngừng mà tràn vào. Tăng lên biên giới tình thế. Cũng không biết cái kia ra hỏa hiện tại thế nào. Ngẩng đầu, nhìn lấy nơi xa cái kia liên miên không ngừng Đại Tuyết Sơn. Ẩn Long nhịn không được thấp giọng thì thào. Ong ong ong, ngay tại lúc này, nàng trong túi quần điện thoại di động lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa chấn động. Cái điện thoại di động này chính là nàng tư nhân điện thoại di động. Đã rất lâu không có chấn động qua, làm cho Ẩn Long mi đầu không tìm dấu vết nhíu một cái. Duỗi ra trắng noãn tay ngọc. Lấy điện thoại cầm tay ra, hiện lên ở trong mắt nàng là một cái tin tức. Oanh xùy, nhìn điện thoại di động phía trên tin tức, Ẩn Long mắt sáng lên. Khí thế đáng sợ thì là không giữ lại chút nào địa theo trong cơ thể nàng khuếch tán mà ra. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra tới. Sau một khắc, nàng không hề dừng lại một chút nào. Dưới chân bộ pháp di động, giống như thuấn di. Ở giữa không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở trong sân huấn luyện máy bay trực thăng trước. Cộc cộc cộc, nháy mắt sau đó, máy bay trực thăng cánh quạt chuyển động, mang theo vô tận sát ý, hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, lấy lôi tiêu sái, hiên viên long cũng, tô văn bọn người cầm đầu quốc an bộ cũng tại thời khắc này hành động. Bọn họ bộ trưởng bị bắt hãm hại. Bọn họ há có thể từ bỏ ý đồ. Trong lúc nhất thời, hoa hạ gió dục mây vần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.